quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 317, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một vùng hoang mạc không bóng người. Phía trước không xa là một ngọn núi đỏ. Trên núi thỉnh thoảng thấp thoáng vài cây du kiên cường. Một chiếc xe jeep lao nhanh tới. Bác cố gắng thêm chút nữa. Người đàn ông ở ghế phụ nói với người ngồi phía sau. Đi qua ngọn núi đỏ này một lúc nữa sẽ thấy một ốc đảo. Đó chính là căn cứ. Hứa Quế Chi ngồi phía sau gật đầu. Tôi không sao, có thể chịu được. Tàu hỏa đi giường nằm. Lắc lư 3 ngày mới tới Tân Cương. Tưởng rằng đến Tân Cương sẽ sớm tới nơi. Ai ngờ được thông báo. Chúng ta cần nghỉ lại đêm nay. Sáng mai xuất phát sớm. Như thế, đến căn cứ cũng phải chiều. Hứa Quế Chi cảm thán. Những người tới đây đều là người có tấm lòng vĩ đại. Âm thầm làm những việc kinh thiên động địa. Nhưng chiếc xe phải đi vòng quanh núi đỏ tận 3 tiếng mới ra được. Đúng như lời người kia nói. Ra khỏi núi đỏ không lâu đã nhìn thấy ốc đảo phía xa. Tạo dựng được ốc đảo giữa hoang mạc này là nhờ công sức của biết bao người. Đường vào căn cứ được xây rất tốt. Sau khi làm thủ tục đăng ký, xe đi vào trong đơn vị. Hai bên đường chính trồng 2 hàng liễu. Bên ngoài lại trồng 2 hàng bạch dương. Cây cối xanh tốt, vệ sinh sạch sẽ, hoàn toàn khác biệt với hoang mạc bên ngoài. Tôi sẽ đưa bác đến nhà đội trưởng Dương trước. Người phía trước nói, anh biết chỗ ở của Dương Duy Lực. Bây giờ đội trưởng Dương chắc đang làm việc. Cảm ơn chú Hà, Hứa Quế Chi cười nói. Suốt chặng đường nhờ có chú, Tiểu Hà là người được cử đưa tài liệu lần này. Bác khách sáo quá, Tiểu Hà cười đáp, đây là khu gia đình. Dãy nhà phía trước là nơi ở của đội trưởng Dương. Hứa Quế Chi quan sát xung quanh, thực sự tốt hơn cô tưởng tượng, tốt quá, cô cảm thán, thật sự rất tốt, xây dựng được một thành phố giữa hoang mạc thật phi thường. Hôm nay khu gia đình náo nhiệt vì Đinh Thị xuống lầu. Quan sát kỹ chỉ có Đinh Thị và Cổ Thị đang nói chuyện. Những người khác im lặng, xem náo nhiệt, đàn bà đúng là phải đánh đập mới nghe lời. Đinh Thị nói. Suốt ngày mắng chửi mới ngoan, thế con dâu bà đòi được 3.000 tệ trái phiếu chưa? Cổ Thị hỏi, đòi, Đinh Thị khinh bỉ nói, con dâu ngốc của tôi còn tưởng nó thân với Chu Chiêu Chiêu lắm. Kết quả chẳng ra gì, thấy có lời liền không thèm nhìn, Chu Chiêu Chiêu này, không ra gì, Cổ Thị bĩu môi, đúng vậy, Đinh Thị như tìm được đồng minh, vội nói. Tôi thật lo cho mẹ đội trưởng Dương. Nếu biết con dâu tiêu tiền như nước, bà ta sẽ nói gì? Nói gì? Hứa Quế Chi chưa kịp xuống xe đã nghe thấy ai đó nhắc tên Chu Chiêu Chiêu. Lúc đầu cô tưởng nghe nhầm, ngồi trong xe không xuống. Ai ngờ nghe được lời Đinh Thị, mẹ chồng Chu Chiêu Chiêu. Chẳng phải là cô sao? Hứa Quế Chi vừa định xuống xe, đã nghe một bà khác nói. Nói gì, chắc chắn bảo đội trưởng Dương ly hôn. Một phát tay 2 vạn tệ trái phiếu. Hoang phí quá, Cổ Thị tiếp tục. Nhiều tiền thế không gửi ngân hàng. Lỗ thì sao, là tôi. 3 ngày không đánh là leo lên nóc nhà. Đinh Thị nói, nhìn con dâu tôi. Mấy hôm nay bị dạy dỗ đã ngoan ngoãn. Chu Chiêu Chiêu may mắn vì mẹ chồng không ở đây. Cổ Thị nói, nếu ở đây. Chắc chắn bắt đội trưởng Dương ly hôn. Tôi không biết. Hứa Quế Chi đẩy cửa xe bước ra. Mặt lạnh như băng. Sáng sớm thế này, hai vị từ đâu chui lên vậy? Phụt, Tiểu Hà phía sau nhịn không được bật cười. Vương Hồng đang định lên tiếng. Câu này quá đỉnh. Từ đâu chui lên? Chẳng phải đang chửi họ là xác xê, hát, ế, tê từ thời nhà Thanh chui ra từ mộ sao? Thật thú vị, dù không biết người này là ai, nhưng khí chất khiến người ta biết không phải hạng tầm thường. Bà là ai? Đinh Thị phản ứng đầu tiên. Quát Hứa Quế Chi, sao dám chửi người? Tôi là ai? Hứa Quế Chi cười, Bà có thể thay nhà tôi quyết định đuổi con dâu. Tôi không được chửi bà. Bây giờ là thời đại nào rồi? Còn hành hạ con dâu. Cô lạnh lùng nhìn hai người. Các bà cũng là phụ nữ, càng nên hiểu nỗi khổ của con dâu. Hứa Quế Chi khi mới về nhà họ Dương cũng từng bị mẹ chồng hành hạ. Phải sinh ba con trai thái độ bà mới dịu lại. Sau này lại vì phong trào không sống chung, quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới không căng thẳng. Vì vậy khi có con dâu, cô cố gắng làm một người mẹ chồng thông cảm. Cô không có con gái, luôn coi con dâu như con đẻ. Chỉ có Chu Chiêu Chiêu, cả ngoại hình lẫn tính cách đều hợp mắt Hứa Quế Chi. Cô đối xử với Chu Chiêu Chiêu như con gái ruột. Dĩ nhiên, cũng có phần yêu con yêu cháu. Phiêu Vũ Miên Miêu vốn đã thiên vị con út, lo lắng con không tìm được vợ. Giờ mang về cô vợ như tiên nữ, sao không nâng niu? Hơn nữa, nhà họ Dương luôn bảo vệ người nhà, chửi con dâu cô, coi mẹ chồng là đồ bỏ sao? Hay nghĩ cô không tới đây, không ai đỡ đầu Chu Chiêu Chiêu. Con dâu tôi tiêu tiền hoang phí, Hứa Quế Chi chế giễu, biết tiêu mới biết kiếm. Các bà không kiếm được tiền, nên ghen tị người khác tiêu. Cô cười lạnh, hơn nữa, đàn ông không cho vợ tiêu tiền, không mua đồ cho vợ, thì lấy vợ làm gì? Lấy về để các bà hành hạ sao? Vậy tôi sẽ tìm lãnh đạo đơn vị nói chuyện. Cô tiếp tục, bây giờ phụ nữ là một nửa thế giới, sao tới các bà lại thành gánh nặng? Người nhà chăm sóc con cái, giúp chồng yên tâm công tác, sao không đáng được tôn trọng? Đinh thị, Cổ thị, sao lại nâng lên tầm cao thế? Chu Chiêu Chiêu, ấm lòng, những quân nhân phu nhân đang lặng nghe, xúc động, cuối cùng, có người thay họ nói lên tiếng lòng. Cách chương.